Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, Nhiệt Huyết Một Trận Chiến. Theo hoa bên trong vừa rơi xuống, tất cả mọi người mười phần mong đợi Bạch Vận cùng Đồng Bất Động một trận chiến này. Đại đa số Nam Thiên Học Viện đệ tử đều không phải rất xem trọng Bạch Vận. Dù sao Bạch Vận mới đi đến Nam Thiên Học Viện nửa năm. Coi như thiên phú lại cao, cũng chưa chắc có thể bù đắp được kinh nghiệm lão đạo Đồng Bất Động. Đồng Bất Động tại năm ngoái Đại Vũ Hội bên trên thất bại. Bại bởi cổ hoa bại bởi 10 hạng đầu. Hai người tự nhiên đều không thể tiến vào Nam Vũ Viện. Cường cường quyết đấu, rất là chờ mong, Nam Thiên bất bại tại trên đài cao nói ra gần như không có khả năng nói ra. Giống như vậy cấp thấp chiến đấu tại dĩ vãng là không chiếm được hắn coi trọng. Bây giờ, Bạch Vận bị Ninh Chí Tín xem trọng, hắn lại rất là xem trọng Đồng Bất Động, hắn không khỏi lên chơi tâm, đẩy bên người Ninh Chí Tín, lão Ninh, chỉ nhìn tranh tài không có ý gì, không bằng chúng ta chơi điểm tặng thưởng như thế nào. Ha ha, tốt, không biết lấy cái gì làm tiền đặt cược. Ninh Chí Tín gặp Nam Thiên bất bại có hứng thú, hắn như thế nào lại cự tuyệt, liền cược một viên chú nhan đan. Bây giờ đến chúng ta lúc này, cũng nên sưu tập một chút vật liệu, ta cũng không muốn để cho mình già yếu càng nhanh. Nam Thiên bất bại nói lời kinh người nói, chú nhan đan là tinh thần đại lục bên trên khan hiếm đan dược một trong. Có thế lực đều không nhất định có thể 100% lấy tới. Còn phải xem người kỳ ngộ, từ nơi này không khó coi ra Nam Thiên bất bại đây là đánh cược rất lớn. Người nói đùa cái gì? Cái này chú nhan đan làm sao có thể làm dưới, người nếu là nói tìm một chút vật liệu cái gì, ta ngược lại thật ra có thể làm được, người muốn làm như thế, ta liền không cá cược. Ninh Chí Tín có chút biệt khuất nói, để hắn làm một viên chú nhan đan, còn không bằng để hắn đi làm một cái phổ thông thông chấp giáo bây giờ tới. Người hãy nghe ta nói hết nha, người cái lão tiểu tử gấp làm gì? Cái này chú nhan đan thời gian là thời gian 20 năm. Yêu cầu cũng không cao. Chúng ta tu luyện đã tăng lên không ít tuổi thọ. Thời gian 20 năm không nhiều không ít. Thật là muốn dung nhan vĩnh chú. Trừ phi tu luyện thành tiên. Nếu không cũng là cực kỳ không dễ dàng. Ta cược Đồng Bất Động sẽ thắng được. Nam Thiên bất bại ngược lại là lý giải Ninh Chí Tín ý nghĩ. Cho nên đem ý nghĩ của mình toàn bộ nói ra. Cược thì cược, ai sợ ai, vậy ta cược Bạch Vận chiến thắng. Ninh Chí Tín thản nhiên cười nói, chỉ là thời gian 20 năm, hắn vẫn là đánh cược lên, Thường Thác ở một bên nhìn cũng là lòng ngứa ngáy. Thật sự là hắn còn không chen lời vào, nếu là hắn cũng có thể tham dự, hắn cũng tuyệt đối sẽ tặng một phiếu. Lão Thường A, nhìn ngươi có chút kìm nén không được, có phải hay không cũng nghĩ tham dự một chút. Nói đi, người muốn đánh cược ai? Nam Thiên bất bại như thế nào lại chú ý không đến Thường Thác biểu lộ phản ứng? Hắn nhướng mày buông lỏng liền nghĩ đến biện pháp. Vậy ta nếu có thể cược, ta liền cược Bạch Vận chiến thắng. Thường Thác đồng dạng đem bảo đặt ở Bạch Vận trên thân. Bạch Vận biểu hiện từ rất nhiều nhân khẩu bên trong biết được. Kia là tài đức vẹn toàn, trọng tình trọng nghĩa, người đương nhiên có thể cược. Chỉ bất quá ngươi tiền đặt cược cũng sẽ không là chú nhan đan. Là ngươi tại Nam Thiên Học Viện quan giai, Bạch Vận nếu là thắng, ta liền đề bạt ngươi làm Nam Vũ Viện viện trưởng. Nếu là Bạch Vận bại, ngươi liền làm Nam Thần Viện chấp giáo. Cái này một lít vừa giảm, ngươi nhưng còn nguyện ý cược a? Nam Thiên bất bại rất là nghiêm túc nói. Không có nửa điểm đùa giỡn khẩu khí. Dù sao tại cái này Nam Thiên Học Viện có thể cùng hắn nói đùa cũng chỉ có Ninh Chí Tín một người. Thường Thác nguyện ý một cược, ta Thường Thác cách đối nhân xử thế nhiều năm, cũng không tin mình sẽ nhìn nhầm. Thường Thác ngoài miệng mặc dù đồng ý, nhưng trong lòng lại là có nỗi khổ không nói được. Hắn mấy năm này cố gắng, lại muốn ký thác vào Bạch Vận trên thân, một cái nho nhỏ linh vũ cảnh đệ tử. Hắn chỉ hy vọng Bạch Vận có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Dạng này hắn đến Nam Vũ Viện, nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố Bạch Vận. Nam Thiên Bất Bại nhìn như trong lúc vô tình đối thoại. Nhưng đều là hắn mỗi một bước an bài. Ninh Chí Tín cũng sớm liền phát hiện Nam Thiên Bất Bại muốn cho Nam Thiên Học Viện thay đổi không? Khí, dù sao Nam Thiên Bất Bại không muốn lại xuất hiện quan thông dạng này chấp giáo hoặc là viện trưởng. Đợi nửa canh giờ, Đồng Bất Động cùng Bạch Vận mới chậm rãi đạp vào đấu thú tràng vị trí trung ương. Nam Thần Viện đối với trước 10 cùng 5 vị trí đầu tranh tài đều là phá lệ coi trọng. Mỗi cái tham dự tranh tài đệ tử đều sẽ cho ra nửa canh giờ khôi phục thời gian. Để mỗi cái đối chiến đệ tử đều có thể lấy trạng thái tốt nhất xuất chiến. Xin chỉ giáo, còn xin nhiều hơn chỉ giáo. Đồng Bất Động cùng Bạch Vận một trước một sau nói. Đây là Đồng Bất Động lần thứ nhất nghiêm túc dò xét Bạch Vận. Chỉ gặp Bạch Vận 1m6 thân cao. Dáng người đều so nửa năm trước kia tốt hơn nhiều. Một thân tử sắc quần áo bó, Đồng Bất Động rộng lượng áo bào vung lên, trong tay kiếm gỗ từ trong tay áo rút ra, khóe miệng có chút nghiêng lên cẩn thận, Bạch Vận sắc mặt lạnh lùng, để hắn đối một cái đã từng tham dự thương tổn tới mình người hữu hảo đối đãi. Kia quả quyết là không thể nào, tay nàng cầm kiếm gỗ bộ pháp nhẹ nhàng, cũng không có công kích chính diện Đồng Bất Động, chỉ là đâm về Đồng Bất Động nơi vai phải. Đồng Bất Động thân thể có chút một bên, nhẹ nhõm tránh đi, rơi trên mặt đất về sau, quay người nhanh chóng một bước vọt lên, đem kiếm gỗ giơ cao không trung, một kiếm đánh xuống, Bạch Vận đồng dạng nhanh chóng quay người nghênh đón, phải tay nắm lấy kiếm gỗ nhẹ nhàng vẩy một cái Đồng Bất Động kiếm gỗ. Thuận Đồng Bất Động rơi xuống phương hướng dẫn đi, thân thể có chút tránh ra bên cạnh, chân trái đá hướng Đồng Bất Động thân thể. Đồng Bất Động lông mày chăm chú nhăn lại, có thể có như thế nhanh chóng phản ứng cũng không có nhiều người. Bạch Vận đối với hắn một chiêu một thức đều có thể làm ra chuẩn xác không sai phán đoán. Đây mới là để Đồng Bất Động giật mình. Đồng Bất Động vội vàng rút về kiếm trong tay đỡ được Bạch Vận một cước. Thân thể trống rỗng rơi trên mặt đất, kiếm chỉ Bạch Vận, hắn vốn chỉ muốn lấy một kiếm này kiểm tra xong Bạch Vận sâu cạn. Nhìn xem có phải hay không như rừng đông giảng như thế không chịu nổi một kích. Nhưng Bạch Vận phòng thủ thật to ngoài dự liệu của hắn. Đồng Bất Động không ngừng ở trong lòng nói. Đó là cái kình địch, đó là cái kình địch. Bạch Vận nhàn nhạt cười một tiếng. Cũng không có cho Đồng Bất Động cơ hội thở dốc. Vừa mới là Đồng Bất Động đang thử thăm dò hắn. Hiện tại đến phiên hắn Bạch Vận tiến công. Bạch Vận phảng phất tại lòng bàn chân lắp lò xo, chỉ là trong nháy mắt đến trước liễu không bên trong, nhìn như tùy tiện một kích, lại lợi dụng mộc hệ võ kỹ nguyên lý, lấy kiếm gỗ làm môi giới, đem chung quanh thiên địa linh khí dẫn vào trong kiếm ni mộc hệ. Cái này khiến Bạch Vận trong nháy mắt mở ra mộc thuộc tính đại môn. Mộc là trong ngũ hành sinh cơ giạt rào tồn tại, lấy cường đại linh lực phụ trợ mộc hệ. Để mộc hệ trở thành trong ngũ hành nhất ngoan cường tồn tại. Vào hôm nay một trận chiến bên trong, chỉ là trong lòng hơi động, liền để Bạch Vận trở thành mộc hệ người tu luyện, cái này lơ đãng biến hóa, lại là không có chút nào trốn qua Ninh Chí Tín cùng Nam Thiên Bất Bại trong mắt. Theo Đồng Bất Động đón đỡ, kia kiếm gỗ bên trong tán phát uy lực, lại là đem trên mặt đất cho bụi toàn bộ đánh chết. Đồng Bất Động một mặt không tin, bay lùi ra cách xa mấy mét về sau, y nguyên ổn thỏa đứng đấy. Hai người chỉ là một hiệp đánh nhau chính là như thế đặc sắc. Cái này khiến Nam Thần Viện các đệ tử làm sao cũng không nghĩ tới. Một cái linh vũ cảnh lại có thể có được như năng lực này. Khơi dậy tất cả mọi người nhiệt huyết, ngươi lại là mộc hệ người tu luyện. Đồng Bất Động còn là coi thường Bạch Vận, một mặt không tin nói một câu, luôn luôn băng lãnh hắn. Lại bị Bạch Vận một kiếm này, bổ tới liễu tâm bên trong đi. Hết chương.